Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 đệ 308 chương. Tần Xuân Sơn Nhật Tử rất khổ sở, thực nghẹn khuất, thậm chí có thể nói là không thấy ánh mặt trời, mấy ngày nay so trước kia liền càng thêm không. Xong, nhi tử không tiến vào, hắn không thấy được tức phụ thái độ là một ngày so với một ngày kém. Quy dược trực tiếp liền dùng rót, làm cho trên người hắn mặc vào nơi nơi đều là, dược có đôi khi là lãnh, đôi khi lại năng đến hắn thẳng hút khí, thậm chí có đôi khi trực tiếp liền chưa cho hắn uy. Đối với hắn đại bộ phận thời điểm đều là sắc mặt phi thường khó coi mà hùng hùng hổ hổ, một đám đều. Không bớt lo, là tưởng mệt chết ta sao? Uống dược đều sẽ không à, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại giống bộ dáng gì? Ta hầu hạ ngươi ăn, hầu hạ ngươi uống, ngươi trả lại cho ta trừng mắt. Thích ăn thì ăn, liền chưa thấy qua ngươi như vậy vô dụng nam nhân, mắng đến Tần Xuân Sơn đều muốn động thủ đánh. Ngươi, chỉ tiếc hiện tại hắn đánh không lại đối phương, hôm nay kia bà nương liền càng quá mức. Không chỉ có làm bộ không nghe thấy hắn nói muốn nhà xí nói. Còn cảm thấy hắn quá phiền nhân, đánh hắn hai bàn tay, hiện giờ hắn trên mặt đều nóng rát đau. Đương nhiên nhất làm hắn chịu không nổi sự tình là hắn bị nhà mình bà nương đánh sự thật này. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt Tần Xuân Sơn đều sinh ra muốn giết chết hắn tức phụ ý tưởng liền. Ở ngay lúc này tiểu nữ nhi thanh âm truyền đến, thanh thanh thúy thúy. Mang theo vui mừng ân, thấy nàng gương mặt tươi cười. Tần Xuân Sơn trong lòng cũng là cao hứng, nếu là nói trong nhà này, ai đối hắn vẫn là giống như trước đây nói, đó chính là trước mặt tiểu khuê nữ, chỉ cần nàng có rảnh. Quy cơm, quy dược đều là nàng tới, chỉ tiếc chẳng sợ hắn ở trong phòng đều có thể nghe thấy nhà mình bà nương. Cùng con dâu đem tiểu khuê nữ chỉ huy đến xoay quanh. Trong chốc lát làm nàng nấu cơm, trong chốc lát làm nàng giặt quần áo. Trong chốc lát lại làm nàng thu thập nhà ở, từ sớm đến tối trên cơ bản liền không có ngừng nghỉ quá. Nguyên nhân chính là vì như vậy nàng có dành thời gian phi thường thiếu, hiện tại Tần An An là một. Cái khoác 8 tuổi tiểu cô nương thân thể có được người trưởng thành tư duy linh hồn. Điểm này ở lung lạc nhân tâm phương diện người sở hữu thiên nhiên ưu thế, chẳng sợ trong phòng thối. Hoác. Thập phần không dễ ngửi, Tần An An biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là ở đi đến trước giường thời điểm, cười đôi mắt xuất hiện nước mắt hoa. Cha, ngươi chịu khổ, đều là ta vô dụng, chỉ cần là ngươi chịu khổ, này 4 chữ. Liền thiếu chút nữa làm Tần Xuân Sơn cảm xúc hỏng mất. Tuy là hắn muốn cực lực giữ gìn một cái làm phụ thân tôn nghiêm ở chịu đựng. Hốc mắt nước mắt cũng một chút đều không thể do Tần An An thiếu. Há mồm muốn an ủi, lại không biết nên nói chút cái gì. Rốt cuộc hắn xác thật là cảm thấy chính mình thực khổ cha. Ta hiện tại cũng có thể kiếm tiền. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Tần An An cười nói ra hắn này một tháng gần nhất nhất muốn nghe. Đến nói, tiểu tinh, đừng nhìn tiểu tinh mới 14 tuổi. Nhưng vóc người cao lớn, sức lực rất lớn, đương nhiên ăn đến cũng rất nhiều. Đầu óc còn có chút bổn, nghe được có người kêu hắn. Tạm dừng một chút, mới đi lên trước cha. Đây là tiểu tinh, ta chuyên môn mua tới chiếu cố người của ngươi, Tần An An cười nói xong. Cũng mặc kệ Tần Xuân Sơn có bao nhiêu khiếp sợ, lấy ra từ huyện thành mua quần áo mới. Giao cho tiểu tinh, ngươi hiện tại trước hỗ trợ thu thập một chút nhà ở. Chờ ta cùng ngươi tỉ đem nước ấm thiêu hảo sau, ngươi liền ôm cha ta ra tới, giúp hắn tắm rửa gội đầu, sau đó thay này thân sạch sẽ quần áo. Minh bạch sao, minh bạch tiểu tinh gật đầu cha, ngươi trước tạm chấp nhận, ta hiện tại còn sẽ không làm quần áo, chờ ta về sau sẽ làm. Liền cùng ngươi làm rất nhiều quần áo mới. Mỗi ngày đổi xuyên, được không? Đến, lúc này Tần Xuân Sơn nơi nào còn nhẫn được. Chẳng sợ trong lòng có rất nhiều vấn đề. Không ngừng lưu nước mắt đồng thời. còn không dừng gật đầu. Tiếp theo Tần An An liền mang theo Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, một canh giờ sau. Tần Xuân Sơn ăn mặc quần áo mới, ngồi ở trong viện phơi nắng, cảm giác cả người đều như là sống lại giống nhau, lại nhìn tiểu nữ nhi bận rộn trong ngoài mà giúp hắn thu thập nhà ở. Càng là tràn đầy cảm động, nhưng mà, hắn cảm động cũng không có liên tục bao lâu. Tần An An, ngươi đây là có ý tứ gì? Con dâu cả Tiểu Trần Thị nhìn bị khóa lại phòng môn, tức muốn hộc máu mà nói, Tần An An chỉ đương không có nghe thấy. Tiểu cô nương lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất, hự hự mà cấp thân cha rửa sạch đệm chăn. Tần Xuân Sơn nhìn như vậy nho nhỏ một cái hài tử, vẻ mặt nghiêm túc mà thập phần cố sức ở tay, thường thường dùng cuốn ở trên cổ tay tay áo sát một sát mồ hôi trên trán. Đau lòng đến không được, nếu là hắn không có ra ngoài ý muốn nói, nhà hắn tiểu cô nương nơi nào sẽ làm chuyện như vậy. Tần An An, chỉ tiếc hắn đau lòng Tiểu Trần Thị một chút đều không cảm giác được, ngược lại bởi vì Tần An An coi thường mà càng thêm tức giận. Vài bước tiến lên, một chân đá đi, trên thực tế Tần An An đã sớm chú ý tới. Ở đối phương chân đá tới thời điểm, thân thể liền theo phương hướng quăng ngã qua đi, thấy như vậy một màn. Tần Xuân Sơn kia kêu một cái khí a, thân thể đều đang run rẩy. Đại tàu, ngươi làm gì, ngươi khóa cửa là có ý tứ gì? Tiểu Trần Thị chất vấn nói. Tần An An lại vỗ vỗ trên người cho bụi, cười nói, đại tàu, ngươi cùng nương, còn có vài vị ca ca không cho cha ăn ngon, mỗi ngày cõng hắn ăn ngon, chẳng lẽ ta chính mình tiêu tiền cấp cha mua điểm ăn ngon hiếu thuận hắn đều không thể sao? Tần Xuân Sơn ở trong lòng đột nhiên gật đầu, mỗi ngày đều là không có mấy hạt gạo cháo. Thân thể hắn có thể dưỡng hảo mới là lạ, này đó bất hiếu tử, thật là phiên thiên, ta phi. Cũng may Tần An An lóe đến mau, nếu không, có thể là vẻ mặt nước miếng, ngươi nơi nào tới tiền. Này liền không cần ngươi quản, Tần An An cười nói. Đại tàu, ta cùng ngươi nói, làm người vẫn là thiện lương một ít. Đối cha cũng nhiều vài phần hiếu tâm, ngươi hiện tại như thế nào đối cha ta, để ý nhà ngươi cầu đàn về sau cưới tức phụ, cũng như thế nào đối với ngươi cùng đại ca, lời này đối Tiểu Trần Thị không có gì ảnh hưởng. Nhưng đối Tần Xuân Sơn lực sát thương, quả thực liền có thể dùng bạo kích tới hình dung, cả người không rõ sàng, ánh mặt trời cũng không rõ mị mệt, thậm chí điểm tâm đều không thơm ngọt, không biết vì sao. Tần Xuân Sơn ở ngay lúc này ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, liền thấy một bên qua loa đáp khởi lều, hắn cha đang ở cười tủm tỉm mà giáo tiểu muội như thế nào thiêu đồ ăn. Nương ở nhóm lửa, ba người trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười, cho nên đâu, bọn họ trước kia ồn ào nhốn nháo nhật từ, căn bản là cùng hắn cho rằng cha mẹ bất công. Lão tứ cùng lão ngũ liên lụy không quan hệ, mặt khác hai phòng không biết. Nhưng bọn hắn đại phòng nhật tử thật là lướt qua càng sốt ruột. Ngược lại là cha bọn họ, đã không có tam phương người. Nhật tử quá thật sự là bình tĩnh thích ý, như vậy sự thật. Làm hắn cảm xúc quay cuồng đến lợi hại, hắn nhất không nghĩ thừa nhận chính là hắn hiện tại tao ngộ. Hết thảy, kỳ thật đều là báo ứng, ngươi ở nói bậy lời nói. Tin hay không ta xé ngươi miệng, Tiểu Trần Thị uy hiếp nói. Ở nàng xem ra căn bản là không có khả năng sẽ xuất hiện tiểu muội theo như lời cái loại này tình. Huống, nhà mình cầu đàn như vậy ngoan, như vậy hiếu thuận, đại tẩu. Tần An An cười đến càng thêm sán lạn. Ngươi hôm nay dám đụng đến ta một chút, tin hay không ta là có thể làm trong tộc trưởng lão hưu ngươi. Ngược đãi dưỡng bệnh công công cùng tuổi nhỏ cô em chồng. Như vậy thanh danh truyền ra đi, đối chúng ta Tần gia người cùng Tần gia thôn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng các ngươi Trần gia cô nương về sau muốn làm mai, phỏng trường liền khó khăn, ngươi nói một chút, bị hưu ngươi, trở lại nhà mẹ đẻ có thể hay không bị ngươi trong tộc chú thím tỉ muội hận thượng đâu. Tiểu Trần Thị sắc mặt rất khó xem, mơ siêu liền ở ngay lúc này, Tần An An lộc cộc mà chạy tới Tần Xuân Sơn trước mặt. Cha, ngươi đừng lo lắng, về sau ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, làm ngươi quá tốt nhất nhật từ, ngươi cái gì đều đừng lo lắng, hiện tại phải hào hào mà dưỡng thân thể, đến nỗi đại ca đại tẩu bọn họ, ngươi là một nhà chi chủ, ta không ở nhà thời điểm, bọn họ nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi trực tiếp kêu tiểu tinh tấu bọn họ, hảo. Tần Xuân Sơn nhìn tiểu khuê nữ, đều mau thừa nhận sớm báo ứng tâm lập tức phải tới rồi an ủi. Còn hảo có An An ở, ít nhất thuyết minh hắn làm người cũng không phải hoàn toàn thất bại, giống như là Tần An An theo. Như lời như vậy, mặc kệ như thế nào, Tần Xuân Sơn đều là một nhà chi chủ. Phía trước hắn mỗi ngày nằm ở trên giường, ra không được phòng, cái gì cũng làm không được. Trần Thị cùng con trai của nàng tức phụ nhóm còn có thể đương hắn không tồn tại, bỏ qua hoặc là ngược đãi hắn, chỉ là phàm là có một người ở ngay lúc này kéo hắn một phen, hắn có thể ra cửa, những người này liền kiên cường không đứng dậy. Tiểu Trần Thị như thế là bởi vì nàng rất rõ ràng, công công có cái này quyền lợi, không chỉ là hưu nàng, chính là đem bà kiêm cô cùng nhau hưu trở về. Đối với công công tới nói, đều không có bao lớn ảnh hưởng. Trần Thị nghĩ buổi sáng đánh hai cái bàn tay, ở trong sân thấy hắn thời điểm, sắc mặt đều có chút trắng bệch, càng đừng nói Tần gia huynh đệ mấy cái, giữa trưa ăn cơm thời điểm. Tần An An trực tiếp làm chủ, chia làm hai bàn, Tần Xuân Sơn, Tần An An còn có Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt một bàn, những người khác ở mặt khác một bàn. Cha, trải qua này một tháng, ta mới phát hiện, toàn bộ gia liền cha đối ta tốt nhất, ta hiếu thuận cha là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tần An An cười tủm tỉm mà nói, chỉ là ta hiện tại muốn kiếm tiền, liền nương còn có đại ca bọn họ, ta thật sự thực không yên tâm. Tiểu Tinh cùng Tiểu Nguyệt tuy rằng là ta mua hạ nhân, nhưng nếu là ta không ở nhà, bọn họ bị nương cùng đại ca bọn họ lung lạc đi qua. Đối với ngươi chiếu cố bất tận tâm nói, ta cũng không biết a, cho nên a, chính là vì bọn họ có thể tận tâm tận lực mà chiếu cố ngươi. Ngươi cũng đối với bọn họ tốt một chút, cùng nhau ăn cơm thật tốt a, bồi dưỡng cảm tình. Tần Xuân Sơn nghĩ đến tiểu nữ nhi cuối cùng này một câu, chịu đựng đau bỏ thêm một khối đùi gà phóng tới Tiểu Tinh trong chén. Ăn nhiều một chút a, này may hắn không biết, mua hạ nhân, mệnh đều niết ở chủ tử trong tay. Nếu không, này đùi gà hắn là tuyệt đối sẽ không kẹp. Mà lúc này Tần Xuân Sơn cảm thấy nữ nhi nói được không sai, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn đều phải dựa Tiểu Tinh, ăn, một cái đùi gà mà thôi. Có lời, dù sao phía trước nhật tử hắn là không nghĩ lại qua, bọn họ này một bàn ăn thật sự là vui vẻ. Bên cạnh Tần Bình An đám người liền rất là khó chịu. Chẳng sợ bọn họ phía trước gạt cha cùng tiểu muội trộm mà khai tiểu táo, trong lòng ý tưởng đến bây giờ đều không có thay đổi. Cha đã phế đi, ăn như vậy nhiều làm gì? Bọn họ muốn làm việc, không ăn chút tốt, thân thể như thế nào sẽ chịu được? Nhưng lúc này bọn họ này một bàn người nhiều đồ ăn thiếu thịt thiếu, mặt khác một bàn ít người đồ ăn nhiều thịt nhiều, ngày thường còn cảm thấy không tồi đồ ăn, lúc này tới rồi trong miệng thế nhưng một chút tư vị đều không có. Tần An An cũng mặc kệ những cái đó. Ăn qua cơm chiều, bọn họ này một bàn chén đũa có Tiểu Nguyệt tẩy, khiến cho Tiểu Tinh đỡ rõ ràng ăn no căng. Tần Xuân Sơn đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Tần An An, đi chỗ nào, mau chút tẩy xong. Trần Thị thanh âm rất lớn, đừng nhìn này một tháng thời gian nàng nói nhao nhao đến nhất hung, nhưng với nàng tới nói, thật là cảm thấy đây mới là người quá nhật từ, trong tay cầm tiền, nhi tử con dâu đều nghe nàng lời nói, trước kia bị nàng xem thành là thiên trượng phu ngã xuống sau. Nàng vẫn luôn cho rằng nhật từ rất khổ sở, nhưng gần là mấy ngày thời gian, nàng liền phát hiện, đã không có trượng phu quản thúc, nàng nhật từ càng thư thái, nàng muốn thế nào liền thế nào, thật tốt quá. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng rất là bất mãn Tần An An cách là mơ siêu. Nương, Tần An An ở bên kia đỡ Tần Xuân Sơn, ta hiện tại muốn cùng cha đi chuyển vừa chuyển, các ngươi chính mình ăn chén đũa, các ngươi chính mình tẩy. Còn có a, về sau ta muốn kiếm tiền, sự tình trong nhà liền không cần an bài cho ta. Đến nỗi Tiểu Tinh cùng Tiểu Nguyệt, bọn họ chỉ phụ trách chiếu cố cha Tần An An. Ngươi cánh trưởng ngạnh có phải hay không? Tần An An kỳ thật là rất muốn nói một câu. Có tiền, nàng liền có tự tin. Vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình? Chính là cánh ngạnh sao mà, đương nhiên, đã trải qua phía trước cha phân gia bị đánh. Gia gia cấp cha chữa bệnh cùng với bên trong phân gia những việc này cùng đả kích sau. Tần An An bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, đem cao cao tại thượng tâm phóng bình, bắt đầu nghiêm túc mà hiểu biết xã hội này, nơi này nhân sinh sống phương thức, phong thổ, luật pháp tộc quy ân. Đương nàng lần đầu tiên nhìn đến Tần gia tộc quy khi, đó là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, từng điều kia kêu một cái khắc nghiệt theo sau nàng càng thêm rõ ràng hiểu biết đến. Ở cái này xã hội trong tộc sự tình là rất ít kinh động nha môn. Bên trong xử trí là được, cho dù là nháo ra mạng người, chỉ cần không ai kiện lên cấp trên, cơ bản liền bạch đã chết, lúc ấy nàng thật là sợ hãi, cũng đúng là bởi vì như vậy. Nàng hiện tại nói chuyện cũng biết chú ý, không thể trong lòng tưởng cái gì há mồm liền tới, nương, mặc kệ Trần Thị như thế nào sinh khí. Tần An An vẫn là cười nói, cha hiện tại bị bệnh, thân thể không tốt, muốn dưỡng bệnh. Người có thể hay không thế hắn suy nghĩ một chút, lâu như vậy không ra cửa, ta bồi hắn đi ra ngoài giải sầu, tâm tình hào, đối thân thể hắn cũng là có chỗ lợi, người yên tâm, người là ta mẹ ruột, nếu là về sau ngươi sinh bệnh, ta cũng sẽ giống như vậy cẩn thận mà chiếu cố ngươi, kết hợp bên ngoài luật pháp cùng với tộc quy. Nàng thực mau liền tổng kết ra gia đình địa vị chuỗi đồ ăn, cả gia đình nói. Gia gia địa vị là không thể lay động, tiếp theo chính là nãi nãi, lại một lần xuống dưới là lão đại, lão nhị, đến nỗi con dâu, đó là muốn xếp hạng của em chồng mặt sau, bọn họ cái này tiểu gia. Đương nhiên chính là thân cha đương gia làm chủ, nói một không hai, tiếp theo mới là nương, đại ca, nhị ca, mà nàng, ở không xuất giá trước, xếp hạng cũng liền ở đại tàu cùng tiểu chất nhi phía trước. Đương nhiên, chờ đến nhị ca bọn họ cưới vợ về sau, ân, nàng mặt sau người còn sẽ gia tăng, đây cũng là gia gia nhắc nhở nàng. Muốn thu phục nàng cha dụng ý, chỉ cần đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh người hướng về nàng. Nàng là có thể dựa theo nàng ý tưởng sinh hoạt, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng nàng xuyên qua tới về sau, toàn bộ Tần gia đối nàng tốt nhất người chính là Tần Xuân Sơn. Bởi vậy, nàng trong lòng thật cũng không phải như vậy miễn cưỡng, Tần Xuân Sơn hiện tại tâm rất là mẫn cảm. Nghe được tiểu khuê nữ nói như vậy, trong lòng ấm áp, nhưng mà, lời này ở Trần Thị trong mắt chính là Tần An An ở nguyền rủa nàng sinh. Bệnh hảo a, chỉ tiếc, này hai chữ mới vừa nói ra, chuẩn bị vui sướng đầm đìa mà mắng một đốn phát tiết một chút, Tần Xuân Sơn lại quay đầu lại. Cùng dĩ vãng sinh khí lên táo bạo bất đồng, lúc này vẻ mặt của hắn âm ngoan thật sự, ở hắn xem ra, đối phương an bài An An đi rửa chén, chính là không hy vọng tiểu nữ nhi hiếu thuận hắn, thậm chí có thể nói là không muốn làm hắn dưỡng hảo thân thể. Muốn hắn chết nghĩ đến buổi sáng kia hai cái bàn tay, hắn cảm thấy cái này suy đoán thập phần đáng. Tin cậy, ở ta trở về phía trước. Đem tiền cho ta giao ra đây, nếu không, ta liền hưu ngươi, nói xong, xoay người liền đi, Trần Thị nói tạp ở yết hầu, nói thật ra. Nàng bị vừa rồi Tần Xuân Sơn ánh mắt dọa tới rồi, đi ra ngoài đi dạo giải sầu Tần Xuân Sơn đi đến. Giữa sân, liền nhìn đến tiểu muội ngồi xổm nước rửa chân từ hắn bên người đi qua. Đừng nói chào hỏi, chính là một ánh mắt cũng không có cho hắn. Đứng ở nơi đó trong lòng có chút buồn bực, sau đó, hắn liền nhìn tiểu muội đem rửa chân bồn đặt ở nương trước mặt, cha đã ở phao chân, mà nương còn lại là cười tủm tỉm mà lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống. Nhỏ giọng mà nói chuyện, hình ảnh rất là ấm áp, mà như vậy hình ảnh. Kỳ thật Tần Xuân Sơn ở đưa ra phân ra phía trước. Cũng tưởng tượng quá, bọn họ cả gia đình phân ra. Hắn có thể đương gia làm chủ, năm cái nhi nữ hiếu thuận, hòa thuận vui vẻ tốt tốt đẹp đẹp cảnh tượng, chi tiết cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, là bởi vì hắn ra ngoài ý muốn sao? Tần Xuân Sơn cảm thấy không được đầy đủ là bởi vì nhị đệ trong phòng, hài tử khóc nháo còn có nhị đệ muội tiếng hô truyền đến. Tam đệ trong phòng cũng là lộn xộn, cha, đi thôi, Tần An An mở miệng nói, La Lan quét bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không có quản, mà là đối với Trương Thị nói. Lão bà tử, chờ một chút, chờ về sau chúng ta có độc lập sân liền thanh tịnh ai. Trương Thị thở dài, nhi tử thương nàng tâm là một chuyện tình, nhưng nhìn ba cái nhi tử đem nhật tử quá đến lung tung rối loạn. Đều có chút thế bọn họ sầu, như thế nào mỗi ngày đều xảo, đối này, La Lan cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tựa như nàng không hiểu Tần Tam Giang hành vi giống nhau. Nàng đồng dạng cũng không thể khuyên một cái mẫu thân không cần đi lo lắng nàng thân nhi tử. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Trương Thị nói, kia mấy cái xúc sinh chính là xem thường tới, ích kỷ còn không có cái gì tiền đồ, ngươi đừng động. Bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng, ha ha, nàng có thể tưởng tượng. Lời kia vừa thốt ra, phỏng chừng Trương Thị sẽ càng thêm lo lắng cùng thương tâm siêu cô thể như thế nào. Nói sang chuyện khác bái, lão ngũ kết cục đồ vật muốn chuẩn bị đi lên, La Lan cười tủm tỉm mà. Nói, quả nhiên, Trương Thị bắt đầu liêu cái này đề tài, hứng thú cũng đi theo lên đây, bên kia. Ra cửa tản bộ Tần Xuân Sơn, đã nằm gần một tháng, rốt cuộc thân thể hư, không một lát liền thở hồng hộc, cả người thân thể đều dựa vào ở tiểu tinh trên người. Tần An An cầm tiểu băng ghế đặt ở trên mặt đất. Cha, người ngồi đi, Tần Xuân Sơn thế mới biết tiểu khuê nữ ra cửa kia băng ghế dụng ý. Trong lòng liền càng ấm, quả nhiên trước kia trong thôn huynh đệ nói được không sai. Nữ nhi chính là chi kỳ tiểu áo bông, cẩn thận săn sóc, trong lúc nhất thời hai người ai đều không có nói chuyện. Không khí nhưng thật ra thực không tồi, thẳng đến Tần Xuân Sơn mở miệng dò hỏi. An An, người nơi nào kiếm tiền? Cha Tần An An là một cái thập phần thức thời. Cũng là phi thường hiện thực người, mấy ngày nay nàng cũng cân nhắc không ít sự tình, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Địa phương khác cổ nhân như thế nào nàng không rõ ràng lắm. Nhưng ở Tần gia thôn, đừng nhìn bởi vì nàng cha, nhị thúc, tam thúc sự tình nháo đến gia gia rất là thương tâm ơ siêu nhưng nàng cảm thấy. Nhà mình cái này gia gia mới là thâm tàng bất lộ nhân vật ngẫm lại ai có thể làm được làm mỗi cái. Nhi tử đều có một môn ăn cơm tay nghề. Toàn bộ thôn đều không có, nghĩ lại. Đối nàng tốt thân cha đều không có phát hiện nàng không ổn. Nhưng cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm ra ra liền phát hiện. Hơn nữa còn có thể thập phần chấn định bình tĩnh xử lý. Đây là đặt ở nàng cái kia thời đại, cũng coi như được với là cái người tài ba đi càng đừng nói hắn đối phương tử xử lý phương thức. So nàng nghĩ tới phương pháp đều hảo, chẳng sợ nàng phương pháp khả năng càng kiếm tiền một ít nhưng... Tuyệt đối không có ra ra cái này như vậy nhẹ nhàng lại an toàn, huống chi thượng một lần ở tửu lâu. Ra ra cục lốc biểu hiện, quay đầu lại tưởng tượng, nàng muốn thật cảm thấy ra ra khờ nói. Kia nàng mới là thật sự đồ ngốc ân, vị kia đại trưởng quầy phòng chừng cũng phát hiện đi cho nên đâu. Hắn cha học được săn thú, nhị thúc sẽ nghề mộc, tam thúc sẽ trù nghệ, tuy rằng thế giới này đối với nông gia tử tới nói. Khoa cử phi thường khó, nhưng trực giác nói cho nàng, tiểu thúc hoặc nhiều hoặc ít đều có thể niệm ra cái tên tuổi tới. Ân, này đùi đến ôm a, thực hảo, trên thực tế Tần An An phi thường cảm tạ ra ra sĩ diện. Nếu không thật sự trực tiếp phân ra nói, lại ôm đùi muốn càng thêm khó khăn một ít, đương nhiên nàng ôm đùi cũng không nhất định là vì cái gì. Chỉ là muốn cấp tương lai sinh hoạt lại thêm một đạo bảo hiểm. Xã hội này là nam nhân thế giới, cũng là kẻ sĩ thiên hạ, nàng không bản lĩnh thay đổi thế giới này, bởi vậy nàng quyết định, hoàn toàn không phịch mà tiếp nhận rồi, lại bằng tốt phương thức làm nàng sinh hoạt càng thêm thoải mái, ở ra ra trong mắt. Nàng là cái cô hồn dã quỷ, nhưng cha không giống nhau, mặc kệ nói như thế nào. cha đều là hắn cùng nãi nãi thân nhi tử, ân, muốn ông đùi nói. Thay đổi cha là phi thường cần thiết, cha, Tần An An mở miệng nói. Người xảy ra chuyện về sau, ở huyện thành gia gia không chỉ có dạy ta biết chữ, còn hoa tiền, đem ta đưa đến thêu phường học thêu thùa. Tần Xuân Sơn nghe được khuê nữ nhắc tới thân cha, tâm ngẩn ra, không nói gì, sau đó, Tần An An lại đem hắn trừ bỏ ngoài ý muốn hôn mê bất tỉnh về sau phát sinh sự. Tình nói một lần, lúc ấy, ta gấp đến độ không được, nương chỉ biết khóc, mấy cái ca ca ngồi xổm một bên cái gì cũng không làm. Nhị thúc cùng tam thúc lại sợ ngươi chết ở bên ngoài. Cũng may gia gia đã trở lại, nói nàng đê tiện cũng hảo, nàng muốn ở cha trong lòng chiếm cơ quan. Trọng nhất vị trí, kia khẳng định đến đem mấy cái ca đều tễ đi xuống, làm một cái sinh viên, cho dù là nhị lưu tốt nghiệp đại học, nhưng từ nhỏ đến lớn ai còn không có viết quá viết văn. Thế nào cũng có như vậy một chút văn học bản lĩnh, lừa tình lên. Nói được Tần An An chính mình đều khoái cảm động khóc, ngươi ở hiệu thuốc thời điểm. Gia gia như vậy đại tuổi, suốt đêm mà chiếu cố ngươi, việc này Tần Xuân Sơn là biết đến, lúc ấy ta còn cảm thấy. Gia gia khả năng không tức giận, chỉ là, không nghĩ tới trở về sau, thế nhưng sẽ nghĩ tới cái nội không phân ra. Cha, ngươi nói vì cái gì? Vì cái gì? Tần Xuân Sơn trong lòng phi thường rõ ràng, này một tháng hắn làm sao không phải bị mấy đứa con trai bị thương tâm mà siêu duỗi tay. Sờ sờ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn Tần An An đầu. Một chữ đều nói không nên lời, cha, ta cảm thấy gia gia khả năng đã sớm biết đại ca bọn họ không đáng tin cậy. Cũng đã sớm đoán được, bởi vì ngươi săn thú ra ngoài ý muốn. Bọn họ khẳng định sẽ không nguyện ý đi học săn thú. Mới có thể an bài ta đi học thêu thùa. Ta đầu óc thông minh, học được thực mau. Cha, ngươi yên tâm, ta hiện tại có thể kiếm tiền. Khẳng định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Tần Xuân Sơn lại một lần gật đầu, cha. Ngươi nói ra ra làm ta học nghệ. Có phải hay không chính là lo lắng ngươi về sau không có tin tức à? Là như thế này sao? Gia gia không trọng nam khinh nữ, nhưng hắn trên cơ bản không thế nào quản cháu trai cháu gái. Đột nhiên dạy ta biết chữ, an bài ta đi thêu phường, kia khẳng định không phải vì ta, ta tưởng khẳng định là vì cha. Hết chương.